Yêu không thể yêu. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26, 13 tuần ạ, mặc dù tôi nghe không lọt tai lời người phụ nữ trung niên này. Nhưng bây giờ tôi đang đối diện với mẹ của Trang Giật Dương. Tôi vẫn phải lễ phép, không thể gây thêm phiền phức gì cho anh ta được. Bà Trang nhìn bụng tôi, nhìn không giống như mới chỉ 13 tuần. Bà Tề, bà liên hệ với bệnh viện đi. Lập tức lấy nước ối kiểm tra DNA. Tôi không cho phép bất cứ ai làm lẫn lộn dòng máu nhà họ Trang. Người phụ nữ trung niên kia lập tức đi làm, không thèm hỏi ý kiến của tôi. Bà A đã hẹn xong lịch với bệnh viện, sau đó liền định kéo tôi đến bệnh viện. Chuyện Dương Thụy vừa xảy ra mấy ngày trước, tôi không thể mạo hiểm thêm lần nữa. Lỡ như họ bắt tôi đi phá thai thì sao? Xin lỗi, cháu phải đợi anh Trang trở về đã thì cháu mới đi. Tôi gọi chị Mai Tử đến. Cho dù tôi đang đối diện với mẹ của Trang Giật Dương thì tôi cũng không thể để bà ta quyết định tính mạng con ôi được. Bà Trang rất bất ngờ. Không ngờ tôi dám đối đầu với bà ta. Bà ta liền nổi giận. Hai người kéo cô ta lên xe. Như thế này là bà ta định dùng biện pháp mạnh bắt tôi đi rồi. Chị Mai Tử cũng không ngăn họ lại. Tôi bị họ đưa đến bệnh viện như thế. Bác sĩ siêu âm cho tôi trước. Bác sĩ vô cùng khẳng định nói với bọn họ, thai nhi mới vừa tròn 13 tuần, không đủ điều kiện lấy nước ối. 2 tuần nữa hãy quay lại, bây giờ làm kiểm tra, vô cùng nguy hiểm. Nghe xong, tôi liền thả lỏng, đây không phải là do tôi không hợp tác, là bác sĩ nói không được. 12 tuần đã có nước ối rồi, bây giờ đã là tuần thứ 13, nếu không thể lấy được nước ối là do mấy người không có bản lĩnh. Gọi viện trưởng đến đây nói chuyện. Bà Trang không định buông tay như thế. Bà ta bày ra bộ dạng ngày hôm nay nhất định phải lấy nước ối của tôi. Tôi lén lút gọi điện thoại cho Trang Giật Dương nhưng không liên lạc được. Viện trưởng cũng đã giải thích nửa ngày trời. Nếu bây giờ bệnh viện lấy nước ối của tôi, nguy cơ sảy thai vô cùng lớn. Bệnh viện không thể chịu được trách nhiệm này. Trừ khi bọn tôi chịu viết ký giấy cam kết miễn trách nhiệm cho bệnh viện. Tải app NOLA để đọc full và miễn phí nhé. Bà Trang lấy giấy cam kết, bắt tôi ký, nhưng tôi kiên quyết không ký. Xin bà thương cháu bà, buông tha cho tôi đi được không? Đứa bé thực sự là cháu nội của bà. Tôi không thể mạo hiểm được. Tôi ôm chặt bụng, tôi không thể để cho bọn họ làm hại con của lôi tay tôi. Bắt tôi điểm dấu vân tay. Tôi nhân lúc y tá không chú ý liền cầm lấy cái kéo. Hét lớn, ai dám động vào con của tôi? Tôi sẽ chết cho mấy người xem mồ. Tôi không chỉ hét xuông dọa bọn họ. Tôi đâm kéo vào cổ họng tôi. Máu theo mũi kéo chảy xuống. Bà Trang không ngờ tôi lại cương quyết như vậy. Bà ta lạnh mặt quát lớn. Nếu là con cháu nhà họ Trang thì sẽ không yếu đuối như thế. Cô không phải không dám mạo hiểm. Là cô đang lừa Trang Giật Dương đúng không? Ha ha, tôi cười lạnh. Tôi e là bà không phải mẹ đẻ của Trang Giật Dương. Bà hại chết con của anh ấy. Bà có lợi gì? Để tôi đoán xem nào. Con trai bà được thêm bao nhiêu tiền? Mặc dù trong mắt Trang Giật Dương, tôi có chút ngốc. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi thực sự là một đứa ngốc. Trang Giật Dương ký thỏa thuận đó với tôi. Anh ta không chỉ một lần nói với tôi, anh ta cần một người thừa kế. Nếu bà ta là mẹ đẻ của Trang Giật Dương, thì chắc chắn bà ta phải vô cùng coi trọng đứa trẻ trong bụng tôi. Chứ sẽ không mạo hiểm như thế. Vô liêm sỉ, đây là cách cô nói chuyện với người lớn à? Bà Trang bị tôi lột tấm mặt nạ giả nhân giả nghĩa xuống. Bà ta liền có chút gấp gáp. Cách Trương.